tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 415, 415, trận mưa tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rock 2 đã được kéo về phía con slide đồ sộ. Lão đang có ý đồ gì đây? Lão gần như đã tiêu hao hết HP và MP. Rất khó để lão câu giờ chờ nạp lại để duy trì song trùng. Hay định tẩu thoát, tưởng tôi sẽ để lão tọa nguyện chắc. Bất cứ giá nào tôi cũng phải hạ sát lão ngay tại đây. Nếu để lão hồi phục rồi đến hỗ trợ nhóm tam hiệp sĩ còn lại hay cùng phối hợp với quỷ vương để chơi tôi thì rắc rối vô cùng. Lý do duy nhất tôi phản công hiệu quả đều nhờ vào lợi thế từ thông tin. Thay vì trực tiếp tham trận, chiến thuật của lão là đứng sau tạo ra những nhân bản và kiểm soát tôi bằng quỷ nhãn. Tôi đã đối phó được bởi vì lính của lão là một con slime to thây ngu đần. Nhưng nếu lão chiến đấu bên cạnh quỷ vương thì tôi sẽ không tài nào thắng được. Trên đỉnh đầu con slime, chỉ với hình dáng con người, Rock hay bò trên cả bốn chi. Để gây cản trở, ba tên trâu đứng chặn ở giữa tôi và con slime. Ta cũng có thể làm thế này. Ánh sáng bừng lên ở nơi Rock 2 và con slime đồ sộ tiếp xúc. Người con slime bốc hơi làm ướt cả cơ thể Rock 2. Những con mắt đang nhắm của lão mở ra. Là bào mòn sinh lực. Lão không dùng tới tự tái tạo vì lượng MP thấp nên xem con slime như cái bể nạp HP. Chó chết. Đúng là chiêu trò bẩn thỉu. Nhưng đây cũng là bằng chứng cho thấy lão đã bị dồn vào chân tường. Về phía tôi, ba tên trâu đang thủ sẵn. Bản chất hướng thẳng của lăn thì khó mà tránh được. Thế thì tôi sẽ đè bẹp chúng luôn. Tôi tăng tốc nhắm về phía một tên. Không phải để hăm dọa đâu. Nó đưa tay chuẩn bị đỡ lấy tôi. Z-O-O-O-O-O-O-O-O. Nó gào lên. Ánh sáng bao phủ lấy thân thể. Cơ bắp nở rộ. Đấy là ma thuật cường hóa tấn công sức mạnh. Tay chân của nó cũng hóa thành kim loại. Kỹ năng phòng ngự chuyên biệt của chúng. Nó không biến đổi những bộ phận cơ thể còn lại để đủ linh hoạt chống lại tôi. Đồng thời cải thiện khả năng cản trở đường đi của tôi. Tôi bị giảm tốc, nhưng vẫn lăn qua được nó. Bàn chân kim loại của nó làm sứt mẻ nền nhà khi bị tôi đè bên dưới. Hu, hu, hai tên trâu còn lại tiếp cận từ hai phía. Biến tay chân thành kim loại. Chưa đủ sức đâu. Động năng từ lăn của tôi là không thể cản phá. Mặt đất bị xới tung. Giỏi lắm Oni. Đứng trên người con slide đồ sộ. Cơ thể Rock 2 chuyển sang màu đen tuyền. Đồ sộ. Ta không còn đủ sức khỏe và kích thước nữa. Ta sẽ dùng tới thân thể của ngươi. Tại điểm mà lão chạm lấy nó. Bóng tối lan rộng lên khắp con slide. Nó quằn quại trong đau đớn. Nguồn chướng khí màu đen tỏa ra từ lão và con slide. Bốc lên trần nhà tích tụ thành khối lớn. Làn xương đen bao phủ toàn bộ bên trên trần căn phòng dưới lòng đất. Trông nguy hiểm thế. Ta không muốn dùng cách này. Nhưng không còn biện pháp nào khác. Irusia. Lần này. Người chết chắc. Kết liễu. Trận mưa tử thần. Từ đám mây u tối. Những giọt mưa đen ngòm tuôn xuống. Đờ đây là trận mưa tử thần. Kỹ năng cơ bản trận mưa tử thần. Đổi lấy lượng HP và MP. Cơn mưa mang tới cái chết tức thời và hiệu ứng nguyền rủa sẽ giáng xuống. Kỹ năng này không thể tùy ý mà hủy bỏ. Chỉ kết thúc đến khi HP và MP của người sử dụng cạn kiệt hoặc không còn khả năng để duy trì. Kỹ năng này đầy ắp khuyết điểm đối với Rock 2. Nếu tôi chịu được thì sẽ dễ dàng quật lão tới chết. Ngoài ra tác dụng gây chí mạng tức thời hiếm khi có hiệu quả đối với những đối thủ cùng thứ hạng hay cao hơn. Nếu nó thật sự hữu ích như thế thì chết chóc của cô bạn đã bá đạo rồi. Nó chỉ đáng tin cậy khi đối phó những kẻ thù cấp thấp thay vì đánh đấm trực tiếp. Cả hiệu ứng nguyền rủa nữa. Nếu có cùng hình thức như bụi vảy rồng thì cùng lắm nó chỉ gây ra vài sát thương theo chu kỳ và giảm bớt tính cơ động. Khó có khả năng trận chiến này sẽ diễn ra lâu hơn. Tôi có thể dễ dàng chống chịu được. Trận mưa như chút, mặt đất bị giọt mưa đen làm ướt tối lại. Gờ gì vậy? Chất lỏng màu đen nhớt nháp chảy xuống lưng tôi. Cơn đau dữ dội ngấm qua vết thương. Theo phản xạ tôi ngừng lăn té nằm một đống. còn hơn cả cơn đau là sự khổ sở thuần túy. Sao thế nè, mưa hả, đừng có đùa, đây là trận bão kim châm chứa lời nguyền tới tấp thì có. Trận mưa đen trút lên người đám trâu kim loại hóa đang cố đẩy tôi lại. Ngay lập tức chúng co giật, tay chân trở lại bình thường, người hóa thành màu đen. Chúng ngã xuống, miệng sùi bọt mép, đã nhận được 784 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt. Nhận thêm 784 điểm kinh nghiệm, đã nhận được 896 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 896 điểm kinh nghiệm, đã nhận được 448 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 448 điểm kinh nghiệm, cấp độ của Auroboros đã tăng từ 104 lên 105. Lão thẳng tay vứt bỏ chúng. Nếu biến toàn bộ cơ thể thành kim loại thì chúng may ra có thể sống sót. Lão không nhắc cho chúng biết vì sợ tôi có thể kịp phòng bị. Hay vì nghĩ rằng trận chiến sẽ được định đoạt sau khi tạnh mưa nên không còn cần tới những tên trâu vô dụng nữa. Nhưng kỹ năng này quả thật rất tệ. Tôi không ngờ nó lại dễ tác động lên lũ trâu hạng B vì nhịp độ đổ xuống liên tục. Nó vượt xa so với chết chóc về số lần gây ảnh hưởng. Khi đang dành sự tập trung cho trận mưa tử thần, có lẽ lão không thể tách ra khỏi con slide đồ sộ. Nhưng dù thế thì đây vẫn là kỹ năng quá sức dữ dội. Cấp độ kỹ năng kháng chí mạng đã tăng từ 2 lên 3. Cấp độ kỹ năng kháng nguyền rùa đã tăng từ 2 lên 3. Tăng cấp rồi. Bình thường tôi phấn khởi vì khả năng kháng được nâng cao. Nhưng với kinh nghiệm của mình, nó chỉ lên cấp khi tôi chịu sức ép thật sự nghiêm túc. Hay nói theo cách khác là hiệu ứng gây chết tức tưởi cũng có thể tác động lên tôi. Hãy chết vì thứ này. Chết cho ta, Irusia. Chết. Hãy chết đi. Vô số con mắt chằm chằm lấy tôi. Lão già mắc dịch. Cứ thế này tôi sẽ bị cơn mưa dìm chết trước khi kịp đến gần lão. Tẩu là thượng sách. Kỹ năng này không phải theo ý mà hủy bỏ được. Khi nó kết thúc thì lão cũng sẽ gần chết. Vẫn có nguy cơ tôi thiệt mạng bởi trận mưa tử thần cho dù có phá vỡ tường để trốn thoát. Nhưng cơ hội giành lấy sự sống sẽ cao hơn nhiều nếu thử sức tranh đấu với lão. Tiến xa được thế này rồi mà tôi định bỏ cuộc ư? Nếu bỏ chạy ngay bây giờ, lần tới tái chiến lão lại cầu mưa khi bị dồn góc thì tôi tiếp tục co đuôi lủi mất à, ga. Cô bạn rú lên. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lên chúng tôi, biến những vũng lầy mưa đen gần đó thành nước trong vắt. Thánh linh, B bằng cách này sẽ không thể nào, nó cứ tiếp diễn liên tục, tôi sẽ tới giới hạn trước mắt, nếu muốn chạy thì ngay bây giờ. Cũng có lý, thánh linh không phải là kỹ năng thi triển nối tiếp, chúng tôi cũng kiệt sức, đây chỉ là biện pháp tạm thời, chẳng khác gì đi ném MP xuống cống. Ước gì chúng tôi có chiếc ô để che chở khỏi trận mưa tử thần. Chiếc ô cách chương.